Chương 1436, tham quan Thanh Vân Đảo. Thanh Vân Đảo trên sân bay cũng không đối ngoại cởi mở, bình thường cũng là ti nhờ cơ có một hai chống vận chuyển nhân viên hoặc là cấp dưỡng máy bay ở đây hạ cất cánh. Bất quá đảo trên phi trường thiết bị nhưng là 10 phần tân tiến, ở đây thậm chí chống đỡ 3 loại mù hàng, cũng chính là trên lý thuyết máy bay có thể ở tự động lái hình thức hạ trực tiếp rơi xuống đất, toàn bộ hành trình không cần thao tác nhân tạo. Chống đỡ 3 loại mù xuống sân bay giống như đều là so sánh tân tiến sân bay, ở Hoa Hạ cũng chỉ có số ít chỗ then chốt sân bay mới có điều kiện như vậy. Đương nhiên, bởi vì hạ cất cánh giai đoạn tình huống đều so sánh phức tạp, tuyệt đại bộ phần phi công đều sẽ chọn thủ động thao tác hạ xuống, mặc dù là sân bay chống đỡ 3 loại mù hàng, cũng rất ít tờ người biết sử dụng chức năng này. Trên thực tế Hoa Hạ hàng không dân dụng quản lý bộ ngành thì có quy định tương quan, rơi xuống đất nhất định phải phi công thủ động thao tác, cái này cũng là vì tránh khỏi ở hạ xuống giai đoạn tự động lái cùng mù hàng dẫn dắt xảy ra vấn đề hoặc là xuất hiện cái khác tình huống ngoài ý muốn thời điểm, phi công không kịp xử lý. Dù sao ở rơi xuống đất giai đoạn máy bay độ cao, tốc độ đều tương đối thấp, thật muốn có ngoài ý muốn, có thể cung cấp khẩn cấp xử lý không gian phi thường nhỏ bé. Lưu An cơ trưởng cũng đồng dạng lựa chọn ở quyết đoán độ cao thời điểm thoát rời tự động lái, chọn dùng thủ động phương thức hạ xuống. Hôm nay khí trời tốt vô cùng, mặt đất tính gió, hơn nữa tầm nhìn phi thường cao, như vậy hạ xuống đối với kinh nghiệm phong phú Lưu An cơ trưởng tới nói, chính là việc nhỏ như con thỏ. Máy bay 10 phần vững vàng rơi vào Thanh Vân Đảo phi trường trên đường chạy, ngồi ở khoang máy bay bên trong Hạ Nhược Phi cùng Lưu Khoan vẹn vẹn chỉ là cảm thấy máy bay nhẹ nhàng chấn động, toàn bộ rơi xuống đất quá trình cơ hồ không có bất kỳ sốc nảy, máy bay cũng đã ở trên đường chạy cao tốc trượt. Ở đẩy ngược cùng tự động phanh xe ảnh hưởng, máy bay tốc độ cấp tốc chậm lại, rất nhanh sẽ từ gần đây xuất khẩu thoát rời đường chạy. Toàn bộ sân bay liền đào nguyên hào một chiếc máy bay. Sân bay còn phái ra dẫn dắt xe ở phía trước dẫn đường, mang theo đảo nguyên hào ngừng máy móc vi. Trên thực tế Hạ Nhược Phi cảm thấy căn bản không cần như thế, bởi vì sân bay bản thân nhỏ vô cùng, cũng không có rắc rối phức tạp chưa nói, ở thêm vào vừa không có những phi cơ khác, sau khi hạ xuống trượt quá trình đã không thể lại đơn giản. Máy bay dừng hẳn quan sau xe, tiếp viên hàng không nhanh nhẹn mở cửa khoang ra thả xuống cầu thang mạng, sau đó máy bay hạ cánh đứng ở cầu thang mạng bên. Cơ trưởng Lưu An cũng từ buồng lái này đi ra, xuống tới máy bay bên chờ đợi. Hạ Nhược Phi cùng Lưu Khoan đứng dậy đi tới cửa máy khẩu, ở Lưu Khoan cực lực đem nhường hạ, Hạ Nhược Phi trước tiên đi ra khỏi cửa máy. Hắn hơi kinh ngạc nhìn đến, trên bãi đậu máy bay lại trên giường thảm đỏ, từ cầu thang mạn bên kia vẫn kéo dài ra đi, ở thảm đỏ tờ N đầu thì lại dừng 3 chiếc xe, 2 chiếc là màu đen chạy băng băng xe con. Một chiếc nhưng là Hạ Nhược Phi rất quen thuộc Toyota án phạt xe thương vụ, mấy người mặc màu đen tây trang đeo kính râm đại hán đứng ở xe bên cạnh chờ. Mà cầu thang mạn bên cạnh, ngoại trừ trước giờ hạ cơ chờ Lưu An cơ trưởng cùng với tiếp viên hàng không ở ngoài, còn đứng năm, xa ưu cái âu phục nam nhân, ngoại trừ một cái màu nâu da người đàn ông trung niên xem ra giống như là dân bản xứ ở ngoài, mấy cái khác đều là người Hoa khuôn mặt. Cầm đầu một vị tuổi tác ở 45-46 tuổi, vóc người hơi hơi phát tướng, có thể là thời gian dài ở chỗ này công tác duyên cớ, hắn màu da cũng có chút hắc, mặt khác, địa phương trợ giúp trung ương một tia tóc ở gió biển bên trong lay động, xem ra có chút buồn cười. Người trung niên này hói đầu nam nhìn đến trước tiên hạ cơ Hạ Nhược Phi, đầu tiên là hơi sững sờ, lập tức liền phản ứng lại, hắn liền vội vàng tiến lên hai bước. Nhiệt tình đưa hai tay ra nói cha ho nga y hoan nghênh đến Thanh Vân Đảo, ta là Thanh Vân Đảo bộ môn tổng phụ trách Lưu Khánh Phong. Lưu tổng ngươi tốt. Hạ Nhược Phi cùng Lưu Khánh Phong nhẹ nhàng nắm tay lại, lạnh nhạt nói. Cùng sau lưng Hạ Nhược Phi xuống phi cơ Lưu Khoan mở miệng nói Khánh Phong, vị này chính là đảo nguyên công ty Hạ Nhược Phi chủ tịch, ngươi gọi hắn Hạ Tiên Sinh là được. Là, giọng thúc Lưu Khánh Phong cung kính no y nói, sau đó lại lần nữa hướng về Hạ Nhược Phi vân an. Hạ tiên sinh, hoan nghênh tuy rằng trước đó chỉ là nhận được gia tộc một cái đơn giản thông báo, bất quá Lưu Khánh Phong đã nhìn ra rồi, lần này nhân vật chính hiển nhiên không phải đức cao vọng trọng Lưu Khoan, mà là trước mắt vị này hơn 20 tuổi tuổi trẻ người. Cứ việc theo Lưu Khánh Phong, đào nguyên công ty chủ tịch thân phận này cùng Lưu gia như vậy nhà giàu đại tộc đơn giản là khác nhau một trời một vực, thế nhưng có thể bị Lưu Khoan như vậy lễ gặp người. Hắn một cái nho nhỏ hạng mục người phụ trách như thế nào dám thất lễ đây. Lưu Khánh Phong sau lưng mấy người cũng dồn dập tiến lên đón đến, Hạ Nhược Phi lần lượt từng cái cùng bọn họ nắm tay hỏi thăm, Lưu Khánh Phong thì lại ở một bên phụ trách giới thiệu. Những người này đều phân biệt ở Thanh Vân Đảo cái này khổng lồ hạng mục bên trong phụ trách một phương diện khác công tác, không ngoài dự liệu cũng tất cả đều là người Hoa, hơn nữa cũng đều là Lưu gia tinh anh. Còn có một cái màu nâu nhân chủng người trung niên, tên là Bờ Nẹ Giả Ti, hắn là ba não đổ dân bản xứ, 8 năm trước liền gia nhập Thanh Vân Đảo kiến thiết hạng mục bên trong, chủ yếu chính là phụ trách hiệp điều các loại quan hệ. Đương nhiên, theo Thanh Vân Đảo tự thân sức mạnh phòng ngự càng ngày càng mạnh, ba não đồ địa phương một ít thế lực cũng đã không dám mơ ước Thanh Vân Đảo, cần hiệp điều giải quyết sự tình cũng càng ngày càng ít, vì lẽ đó gần 2 năm Bờ Nẹ Giả Tỷ công tác trọng tâm chủ yếu là đặt ở vật tư chọn mua, công nhân chiêu mộ trở phương diện. Dù sao ở đây cô huyền hải ngoại, nếu như cần thiết vật tư toàn bộ từ quốc nội vận chuyển lời, chi phí sẽ cao hơn một đoạn dài đến, vì lẽ đó ở điều kiện cho phép dưới tình huống, có thể gần đây chọn mua đều sẽ gần đây chọn mua. Bao quát một ít vật liệu xây dựng, chỉ cần kỹ thuật tiêu chuẩn phù hợp yêu cầu, cũng đều là ở bản địa mua. Mà trừ một chu tờ hạt nhân công trình cần phải giữ bí mật ở ngoài, lớn như vậy hòn đảo khắp nơi xây dựng rầm rộ, cũng là cần rất nhiều công nhân. Bản địa thổ dân tiền lương so với quốc nội lại đây công nhân muốn thấp hơn quá nhiều, bởi vậy cái này hạng mục cũng chiêu mộ đại lượng bản địa công nhân. Đương nhiên, những công nhân này là bị hạn chế khu vực hoạt động. Một ít dính đến hòn đảo phòng ngự khu vực hạch tâm, bọn họ đều là bị cấm chỉ đến gần. Bỡ nẹ dạ thì bây giờ đại lượng tinh lực đều đặt ở quản lý những công nhân này trên. Nói đến hắn chính là Thanh Vân Đảo kiến thiết hạng mục bên trong ít có mấy cái nhân vật thực quyền. Đơn giản nghi thức hoan nên qua đi, Lưu Khánh Phong liền nhiệt tình ở một bên dẫn đường, mời Hạ Nhược Phi cùng Lưu Khoan đến không xa bãi đỗ xe lên xe. Đoàn người đạp lên thảm đỏ đi tới xe trước. Hạ Nhược Phi cùng Lưu Khoan tự nhiên là cưỡi chiếc kia Toyota Ản Phát, Lưu Khánh Phong cũng leo lên ngồi chiếc xe này vị trí kế bên tài xế, mà mấy cái khác hạng mục cao tầng nhưng là phân biệt ngồi trên còn thừa lại hai chiếc Mercedes xe con. Lưu Bá, còn mời an bài một chút ta nhân viên phi hành đoàn, bọn họ vừa đi qua đường dài phi hành, cần nghỉ ngơi một hồi. Hạ Nhược Phi nói, Hạ tiên sinh yên tâm, ta đã phân phó, bọn họ sẽ an bài tốt. Lưu Khoan nói, mặt khác máy bay cần bổ sung dầu cháy, Thanh Vân Đảo sân bay bên này phải có nhất định dự trữ chứ. Hạ Nhược Phi nói, nên là bao nhiêu phí dụng, quay đầu lại ta đến kết toán. Lưu Khoan liền vội vàng nói ngài là khách quý của chúng ta, máy bay đến ở đây bổ sung một chút hàng không dầu cháy đó là hết sức bình thường, làm sao có khả năng để ngài trả tiền đây lại nói ta không cũng ngồi máy bay sao cái kia ta có phải hay không còn phải cho ngài tiền vé máy bay đây. Đảo Nguyên Hảo coi như đổ đầy xăng, cũng không bao nhiêu tiền. Hạ Nhược Phi gặp Lưu Khoan nói như vậy, cũng liền không chối từ nữa, hắn cười một cái nói vậy thì cảm ơn. Ngài quá khách khí thời gian này, Lưu Khánh Phong xoay đầu lại, cung kính hỏi Hạ tiên sinh, rộng thuốc, đón lấy sao sắp xếp, còn mời hai vị chỉ thị. Lưu Khoan lạnh nhạt nói Hạ tiên sinh lần này là lại đây khảo sát, trước tiên mang Hạ tiên sinh ở trên đảo tham quan một lần, tất cả địa phương đều phải đi đến. Lưu Khánh Phong sửng sốt một chút, hỏi cái kia Thanh Vân Sơn bên kia ta nói tới không đủ hiểu chưa tất cả địa phương đều phải đi đến. Lưu Khoan nói một cách lạnh lùng nói, nhớ kỹ, đối với Hạ tiên sinh tới nói, Thanh Vân đảo trên không có bất kỳ bí mật. Lưu Khánh Phong trong lòng hơi dùng mình, liền vội vàng nói rõ ràng. Lưu Khoan chuyển đầu hỏi Hạ tiên sinh, ngài nhìn có thể an bài như vậy không? Hạ Nhược Phi gật gật đầu nói tốt vô cùng, liền an bài như vậy đi, mặt khác ta còn muốn khảo sát được, tận lực toàn diện một chút. Tốt nhất là có thể đến không trung lượn một vòng không biết đảo trên có hay không máy bay trực thăng có co. Lưu Khánh Phong liền vội vàng nói, bãi đáp của phi cơ trực thăng ở hạng mục bộ cao ốc bên kia, phi công cũng khi theo thời gian chờ mệnh. Ngài cần ngồi lời bất cứ lúc nào cũng có thể cất cánh. Hạ Nhược Phi nói vậy thì đi thăm xong phía sau đi nếu như thuận tiện an bài lời thuận tiện. Lưu Khánh Phong liền vội vàng nói. Thanh Vân đảo sân bay rất nhỏ, xe rất nhanh sẽ chậm rãi khai xuất bãi đậu máy bay. Dọc theo duy nhất một cái nhựa đường tiếp tục hướng về trước mở, Lưu Khánh Phong nhưng là phụ trách giảng giải. Thanh Vân đảo đông tây dài hẹn 3 km, nam bắc rộng ở 2 cây số tả hữu, ở hòn đảo trung bộ có một ngọn nở núi nhỏ, bây giờ đã bị mệnh danh là Thanh Vân Sơn. Mặt khác, rất khó được là, đảo trên là có tài nguyên nước ngọt. Hạ Nhược Phi phát hiện, đi qua những năm này kiến thiết, Thanh Vân đảo đã hơi có quy mô, phương bắc có một tòa thiên nhiên cảng nước sâu. bây giờ đã xây dựng xong một tòa mô hình nhỏ bến thuyền, cánh đồng sân bay cũng đã đưa vào sử dụng, ba dài ngàn mét đường chạy có rất lớn một bộ phần đều là lấp biển tạo lục, vẫn kéo dài tới biển bên trong. Đảo trên còn xây dựng một tòa cao ốc cùng với một số tòa to nhỏ khác nhau biệt thự, tạo thành một tòa trang viên. Cao ốc hôm nay là hạng mục bộ ở sử dụng, toàn bộ hạng mục sau khi hoàn thành, ở đây cũng sẽ biến thành kiểu nhà trọ nhà ở lầu. Mặt khác, hòn đảo trung bộ bên trong ngọn núi nhỏ bộ cơ hồ bị móc rỗng, xây xong một cái vững như thành đồng vách sắt chỗ tránh nạn. Xe lái vào cái này công sự phòng ngự thời điểm, Hạ Nhược Phi nhìn đến cái kia dày nặng hợp kim cửa lớn có tới 1-2 mét dày, cả tòa núi bên trong chính là một cái xi măng cốt thép cấu trúc thành pháo đài, đồng thời cũng chứa đựng đại lượng vật tư, một khi phát sinh nguy hiểm, người nhà họ Lưu có thể cấp tốc trốn vào chỗ tránh nạn, khóa lên hợp kim cửa lớn phía sau, là có thể cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách, chứa đựng vật tư cũng đầy đủ chống đỡ hơn 100 người đồng thời sinh hoạt 2 năm. Toàn bộ đi thăm một lần phía sau, Hạ Nhược Phi xem như là biết Lưu ra tiền cũng tốn ở nơi nào chỉ là cái này chỗ tránh nạn tiêu hao tiền vốn, chỉ sợ cũng chiếm toàn bộ bộ môn 7, 8 phần 10, đây là nhìn thấy địa phương, rất nhiều tiền tiêu, bên ngoài căn bản là không nhìn ra. Đương nhiên, những thứ đồ này cũng không phải là Hạ Nhược Phi quan tâm, hắn đi thăm xong phía sau lập tức liền đưa ra còn muốn cưới máy bay trực thăng, ở trên hòn đảo không cố gắng nhìn một chút toàn thân tình huống. Yêu cầu này theo Lưu Khoan cũng là 10 phần hợp lý, hắn lập tức liền dặn dò Lưu Khánh Phong chuẩn bị máy bay trực thăng, đồng thời đưa ra chính mình cũng cùng đi Hạ Nhược Phi cùng lên đi. Hạ Nhược Phi cười nói Lưu Bá, ngài tuổi tác cũng không nhẹ, trên phi cơ trực thăng tạm thâm như vậy lớn, hơn nữa còn có gió to, ổn định tính cũng không được, ngươi cũng đừng đi tới lăn qua lăn lại vừa thông suốt, ta liền vòng quanh đảo bay 2 vòng, nhìn xuống ngay Lưu Khoan suy nghĩ một chút. Cảm thấy Hạ Nhược Phi nói cũng có đạo lý, liền gật đầu nói Hạ tiên sinh, vậy ta liền trộm cái lười, ta ở phía dưới chờ ngươi, Khánh Phong đã chuẩn bị tiệc đón tiếp, người xem tốt phía sau liền cố. Mau trở lại đi đúng vậy Hạ Nhược Phi cười nói. Rất nhanh, Lưu Khánh Phong đã để người đem máy bay trực thăng chuẩn bị xong, phi công cũng là người Hoa. Đó cũng không phải một chiếc loại nhỏ nhìn ánh sáng máy bay trực thăng, mà là siêu cấp châu Mỹ báo. Nghĩ đến cái này chi phí hơn 100 triệu nguyên tiền Hoa hạ máy bay, bình thường cũng gánh chịu này vận tải nhân viên, vật liệu nhiệm vụ. Hạ Nhược Phi lên phi cơ, vì quan trắc thuận tiện, hắn ngồi ở máy bay trực thăng phi công bên người, vị trí kế bên tài xế, nhanh nhẹn đeo lên tai nghe, đồng thời hướng xa xa Lưu Khoan, Lưu Khánh Phong đám người phất phất tay. Bộ này siêu cấp châu Mỹ báo chậm rãi bay lên, tiếp theo máy móc đầu hơi chìm xuống, hướng về phía đông bay đi.